Lộ mặt, chương 14, góc truyện audio.com. Các nhân viên điều tra vụ chết người đã hoàn thành công việc và ra về xác của Moody đã được lấy xuống. Mọi người đã đi khỏi ngoại trừ Zach McGreevy và Angelio đang ngồi trong căn phòng nhỏ của giám đốc, được trang trí với vài hình lịch khỏa thân gợi cảm, một cái bàn cũ, một cái ghế xoay, và hai tủ hồ sơ. Đèn đã bật sáng và máy sưởi đang hoạt động. Giám đốc nhà máy ông Paul Moretti đã được tìm kiếm và lôi ra khỏi bữa tiệc mừng trước Giáng sinh để trả lời vài câu hỏi. Ông ta giải thích rằng vì là ngày nghỉ lễ cuối tuần, ông đã cho nhân viên nghỉ từ lúc trưa. Ông đã khóa cửa lúc 12 giờ rưỡi, và theo ông ta biết rõ thì đã không còn ai ở lại cơ sở vào lúc đó. Ông Moretti đã ngà ngà say, và khi McGreevy nhận thấy rằng không thể khai thác gì thêm, ông cho người đưa ông ta về nhà. Rất hoàn toàn ý thức được những gì xảy ra trong phòng. Ông ta suy nghĩ về Moody, ông ta niềm nở làm sao, sống tận tâm làm sao và cái chết của ông ta thật nghiệt ngã tàn bạo làm sao. Và rất tự trách mình, nếu ông ta không cầu cứu Moody, thì gã thám tử nhỏ bé này vẫn còn sống đến hôm nay. Đã gần đến nửa đêm, rất chán nản kể lại câu chuyện về cú điện thoại của Moody đến lần thứ 10. McGreevy ngồi cúi gập trong chiếc áo khoác của mình, quan sát sắt nhai nát điếu xì gà. Cuối cùng ông ta nói, ông có đọc những chuyện trinh thám không? Không, sao vậy? Zach nhìn ông ta ngạc nhiên. Tôi sẽ bảo ông tại sao. Tôi đã nghĩ ông là kẻ quỷ quái để có thể nói ra sự thật. Bác sĩ Steven à, ngay từ đầu tôi đã nghĩ rằng ông đã rất liều lĩnh trong việc này. Và tôi đã bảo ông thế nào? Rồi cái gì xảy ra? Thình lình ông đổi thành mục tiêu thay vì kẻ giết người. Đầu tiên, ông khiếu nại có kẻ chạy xe đụng ông và... Một chiếc xe thật ra đã cán phải ông ta. Chấm, Angeli nhắc McGreevy, một tân binh cũng có thể lý giải điều đó. McGreevy đột lại, nó có thể được sắp xếp bởi ai đó cùng phe với bác sĩ. Ông ta quay sang Zach, kế đến ông gọi cho thám tử Angeli với con mắt củ khoai về việc hai gã đàn ông phá cửa văn phòng và cố giết ông. Họ đã đột nhập vào đó chứ? Zach đáp, không hề. McGreevy đột lại, họ dùng chìa khóa đặc biệt. Giọng ông ta cứng lên, ông nói chỉ có hai cái chìa khóa văn phòng dành cho ông và Carol Roberts. Đúng vậy, tôi đã bảo ông rồi, họ dùng bản sao chìa của Carol. Tôi đã nghe ông nói, tôi đã kiểm tra chất xác trên chìa khóa, chìa của Carol chưa bao giờ được sao chép bác sĩ à, ông ta dừng lại trấn tĩnh. Và khi tôi thu chìa khóa của cô ấy, chỉ còn lại cái của ông, đúng không nào? Rất nhìn vào ông ta không nói gì. Khi tôi không tin cái lý thuyết điên cuồng lỏng lẻo, ông thuê một thám tử tư từ những trang vàng, và ông ta tiện tay tìm ra quả bom cài trên xe hơi của ông. Chỉ có điều tôi không thể thấy nó, bởi vì quả bom chưa bao giờ xuất hiện ở đó. Rồi ông quyết định đã đến lúc quẳng cho tôi một cái xác khác. Vì thế ông đi huyên thuyên với Angeli về một cú điện thoại hẹn gặp của Moody, người biết cái nút thắt bí ẩn này về kẻ muốn giết ông. Nhưng hãy đoán xem điều gì xảy ra. Chúng tôi tới đây và tìm thấy ông ta bị treo trên cái móc thịt. Rất phang lại một cách giận dữ. Tôi không chịu trách nhiệm về những gì đã xảy ra. McGreevy quẳng cho ông ta một cái nhìn khó chịu kéo dài. Ông có biết lý do duy nhất mà ông chưa bị bắt không? Bởi vì tôi chưa tìm ra động cơ của trò đánh đố kiểu Trung Hoa này. Nhưng tôi sẽ biết, bác sĩ à, tôi hứa như vậy. Ông ta đứng lên, rất thình lình nhớ lại. Chờ một chút, ông nói, ông có nghe tên John Vinton không? Góc truyện audio.com. Ông ta làm sao? Moody nói John Vinton là kẻ đứng sau mọi việc này. Ông có biết ai tên là John Vinton không? Không, rất nói, tôi cho là có thể cảnh sát biết ông ta. Tôi chưa bao giờ nghe cái tên đó. McGreevy quay sang Angeli, nhưng ông ta cũng lắc đầu. Được lắm, hãy gửi yêu cầu thông tin về John Vinton đến FBI, cảnh sát quốc tế, cảnh sát trưởng tại tất cả thành phố lớn của Mỹ. Ông ta ngó Zach, ông hài lòng chứ? Zach gật đầu, bất kỳ ai đứng sau việc này phải có chút gì đó trong hồ sơ tội phạm. Sẽ không quá khó để xác minh hắn ta. Zach lại nghĩ đến Moody, với câu cách ngôn cửa miệng và trí óc nhạy bén của ông ấy. Chắc chắn ông ta đã bị theo dõi ở đây. Không biết là ông ta có nói với ai khác về cuộc hẹn ở đây không, bởi vì ông ấy đã nhấn mạnh là phải giữ bí mật. Ít ra, bây giờ họ cũng đã biết tên của gã đàn ông mà họ đang tìm kiếm. Praemonitus Remunitas, tiếng Latin, báo động, sẵn sàng chiến đấu. Vụ giết chết Norman Z. Moody đã tràn lan trên trang nhất các tờ báo vào sáng hôm sau. Rất mua một tờ trên đường đến văn phòng. Ông ta được nêu tên vắn tắt như người làm chứng đã nhìn thấy cái xác cùng với cảnh sát, nhưng McGreevy đã ngăn chặn toàn bộ câu chuyện không được đăng báo. McGreevy đang chơi bài với lá bài tủ giấu kín, rất tự hỏi về những điều em sẽ nghĩ đến. Đó là một ngày thứ bảy, khi rất đã xong một tour buổi sáng ở phòng khám chung. ông ta đã bố trí bàn giao công việc cho người khác. Rồi đến văn phòng của mình, ông ta đi một mình trong thang máy và chắc chắn rằng không có ai nấp trong hành lang. Ông tự hỏi rằng, kể cả khi ông làm vậy, bất kỳ ai đó có thể sống như vậy trong bao lâu, trong tâm trạng trông đợi một kẻ ám sát đến tấn công bất kỳ lúc nào. Hết một nửa khối thời gian trong suốt buổi sáng, ông đã định bốc điện thoại gọi thám tử Angeli để hỏi về John Vinton, những mỗi lần như thế ông đều kiềm lại sự mất kiên nhẫn của mình. Chắc chắn Angeli sẽ gọi ngay cho ông khi ông ấy có thông tin mới. Rất bối rối về động cơ của John Vinton là cái gì? Hắn có thể là một bệnh nhân mà Zach đã từng điều trị nhiều năm trước, có lẽ khi ông ta còn là bác sĩ tập sự. Người nào đó cảm thấy rằng Zach đã coi thường hay xúc phạm hắn bằng cách nào đó. Nhưng ông có thể nhớ không có bệnh nhân nào tên Vinton. Vào buổi trưa, ông nghe tiếng ai đó mở cửa hành lang bên phòng tiếp tân. Đó là Angeli, rất không thể phát hiện gì qua biểu lộ của ông ta ngoại trừ trông ông ta hốc hác, phờ phạc hơn. Mũi ông ta đỏ ửng và sụp xịt, ông ta rảo bước vào văn phòng và chán nản ngồi phịch xuống ghế. Ông có câu trả lời nào về John Vinton chưa? Rất hăm hở hỏi, Angeli gật đầu, chúng tôi đã nhận được những bức điện từ FBI, cảnh sát trưởng các thành phố lớn của Mỹ, và cảnh sát quốc tế. Rất chờ đợi, thở hồi hộp, không ai trong số họ từng nghe về John Vinton. Rất nhìn vào Angeli một cách hoài nghi, một cảm giác hụt hẫng đột ngột trong lòng. Nhưng không thể nào, ý tôi là có ai đó phải biết hắn, một gã đã làm bao nhiêu chuyện như vậy không thể đến từ hư không? McGravy đã nói vậy, Angeli trả lời chán nản. Bác sĩ à, tôi và người của mình đã thức suốt đêm để kiểm tra mọi John Vinton ở Manhattan và tất cả thành phố khác. Chúng tôi không bỏ sót New Jersey và Connecticut. Ông ta rút một cuộn giấy ra khỏi túi và đưa cho Zat. Chúng tôi tìm thấy 11 người tên John Vinton trong danh bạ đã đánh vần tên của họ là Ton, 4 người phát âm, Ten, và 2 người đọc, Tin. Chúng tôi cố xem như họ cùng tên. Góc chuyện audio.com. Lọc xuống còn 5 người khả nghi và kiểm tra từng người một. Một người bị liệt, một người là mục sư, một người là phó chủ tịch thứ nhất của ngân hàng, một là lính cứu hỏa đang làm nhiệm vụ khi hai trong số các vụ giết người xảy ra. Chỉ còn một người cuối cùng, ông ta kinh doanh cửa hàng thú cưng và thật chết tiệt là ông ta gần 80 tuổi. Cổ họng của Zach khô khốc, ông chợt nhận ra mình đã trông mong vào việc này đến cỡ nào. Chắc chắn Moody sẽ không cho ông cái tên chừng nào ông ta chưa khẳng định. Và ông ta không nói rằng John Vinton là kẻ đồng lõa. Mà nói hắn là kẻ chủ mưu, thật phi lý khi cảnh sát không có hồ sơ của một gã như thế. Moody đã bị giết vì ông ta đang trên đường tìm ra sự thật. Và bây giờ khi Moody đã ra đi, rất hoàn toàn cô độc. Bức màn bí mật càng đóng chặt hơn. Tôi rất tiếc, Angeli nói, rất nhìn người thám tử và chợt nhớ rằng Angeli đã không ở nhà cả đêm. Tôi ngưỡng mộ sự cố gắng của ông, rất nói với lòng biết ơn. Angeli cúi về phía trước. Ông có khẳng định rằng ông nghe từ Moody là chính xác chứ? Vâng, rất nhắm mắt và tập trung nhớ. Ông ta đã hỏi Moody liệu ông ta có chắc là ai đứng đằng sau vụ này. Ông ta như nghe giọng Moody vang lại, chắc như đinh đóng cột. Ông đã từng nghe đến tên John Vinton chưa? John Vinton, ông ta mở mắt. Vâng, ông lặp lại. Angeli thở dài. Vậy là chúng ta đi vào ngõ cụt. Ông ta cười buồn bã. Không có đầu mối nào. Ông ta lại nhảy mũi. Tốt nhất là ông nên đi ngủ đi. Vâng, tôi cũng nghĩ vậy. Angeli đứng lên, rất ngần ngại hỏi, ông làm việc cùng với McGravy trong bao lâu rồi? Đây là vụ làm chung đầu tiên. Có gì sao, ông có cho rằng ông ta có thể khép tôi vào tội giết người? Angeli nhảy mũi lần nữa. Tôi nghĩ có lẽ ông nói đúng bác sĩ. Tôi phải đi nghỉ thôi. Ông ta rảo bước tới cửa. Tôi có thể có đầu mối. Rất nói, Angeli dừng bước và ngoảnh lại. Nói tiếp đi, rất kể với ông ta về Terry. Ông nói thêm mình cũng đang kiểm tra những bạn trai trước đây của John Hanson. Không có gì nhiều, Angeli nói bộc trực, nhưng tôi cho rằng cũng còn hơn là không có gì. Tôi muốn bệnh và mệt mỏi khi làm mục tiêu. Tôi sẽ bắt đầu phản công. Tôi sẽ theo tới cùng. Angeli nhìn ông ta, chiến đấu với cái gì? Với những cái bóng à, khi nhân chứng mô tả một kẻ tình nghi, cảnh sát có họa sĩ vẽ ra một bức tranh ghép lại tất cả những mô tả, đúng không? Angeli gật đầu, một bức nhận dạng mô phỏng. Rất bắt đầu tăng tốc sự kích động không ngừng. Tôi bắt đầu cung cấp cho ông nhân dạng mô phỏng về tính cách của gã chủ mưu những việc này. Ông làm sao được, ông chưa bao giờ thấy hắn. Hắn có thể là bất kỳ ai. Không phải vậy, rất chữa lại. Chúng ta đang tìm một kẻ rất rất đặc biệt. Một kẻ điên cuồng. Sự điên cuồng là từ ngữ bao quát. Nó không có ý nghĩa y học. Sự minh mẫn đơn giản là khả năng trí não để điều chỉnh thực tại. Nếu chúng ta không thể điều chỉnh, chúng ta cũng không thể che giấu thực tại. Hoặc là chúng ta đặt bản thân mình ở tầng trên cuộc sống, nơi chúng ta là siêu đẳng không cần tuân theo các quy tắc. Cái gã của chúng ta nghĩ hắn là siêu đẳng. Chính xác, trong tình huống nguy hiểm, chúng ta có 3 sự lựa chọn, bỏ chạy, thỏa hiệp hoặc tấn công. Gã của chúng ta là tấn công, vậy hắn là kẻ mất trí. Không, kẻ mất trí ít khi giết người. Thời gian tập trung của anh ta cực kỳ ngắn. Chúng ta đang đấu với kẻ phức tạp hơn nhiều. Hắn ta có thể là kẻ thô bạo, thiểu năng tâm thần phân lập, quần trí hay bất kỳ sự phối hợp của các yếu tố này. Góc chuyện audio.com. Chúng ta có thể đang đấu với kẻ bỏ nhà đi, chứng tạm thời quên dẫn tới những hành động phi lý. Nhưng điểm chính là sự xuất hiện và hành vi của hắn dường như hoàn toàn bình thường dưới mắt mọi người. Vậy chúng ta đâu có gì để nắm bắt, ông sai rồi, chúng ta có điểm hay để tiếp tục, tôi có thể cho ông sự mô tả cơ thể của hắn ta. Zắt nói, ông ta nhíu mắt lại tập trung, John Vinton cao trên trung bình, thân thể cân đối và từng có tập thể hình. Hắn gọn gàng khi xuất hiện và tỉ mỉ trong công việc. Hắn không có tài nghệ sĩ, hắn không thể vẽ tranh, viết văn hay chơi dương cầm. Angeli nhìn xoáy vào ông ta, mồm há hốc, Zắt tiếp tục nói nhanh hơn, giọng ấm áp. Hắn không tham gia bất kỳ câu lạc bộ hay tổ chức xã hội trừ khi hắn làm chủ. Hắn là loại người lãnh đạo, hắn tàn bạo và thiếu kiên nhẫn, hắn nghĩ việc lớn, ví dụ, hắn không bao giờ liên can tới những kẻ cắp vặt. Nếu hắn bị lưu hồ sơ, đó có thể là cướp ngân hàng, bắt cóc giết người. Sự phấn khích của Zắt càng tăng lên, bức tranh trong đầu ông càng rõ nét hơn. Khi ông bắt hắn, ông có lẽ sẽ biết rằng hắn có lẽ bị cha hay mẹ ruồng bỏ khi còn là cậu bé. Bác sĩ, Angeli trên ngang, tôi không muốn chọc bể quả bóng của ông, nhưng đó có thể là kẻ điên lang thang mà. Không, gã mà chúng ta truy tìm không nghiện ngập, giọng Zắt khẳng định, tôi sẽ kể thêm về hắn. Hắn chơi thể thao giao đấu trong trường như bóng đá hay khúc côn cầu. Hắn không thích cờ vua, ô chữ hay ghép hình. Angeli quan sát ông ta một cách hoài nghi, có hơn một người như vậy. Ông ta phản đối, ông nói chính ông đó, tôi đang cho ông mô tả về John Vinton. Zắt nói, kẻ chủ mưu trong vụ này, tôi sẽ kể thêm nữa về hắn. Hắn thuộc kiểu Latin, cái gì khiến ông nghĩ vậy? Nhờ vào phương pháp dùng để giết người, một con dao axit, một quả bom. Hắn ta là người Nam Mỹ, Ý hay Tây Ban Nha? Ông ta lấy hơi, đó là mô phỏng nhân dạng cho ông. Đó là kẻ gây ra 3 cái chết và đang cố giết tôi. Angeli nuốt nước miếng, địa ngục nào khiến ông biết tất cả những điều này? Zắt ngồi xuống và nghiêng về phía Angeli. Đó là chuyên môn của tôi. Về mặt tâm thần, chắc là đúng. Nhưng làm sao ông có thể cho mô tả cơ thể của một gã mà ông chưa bao giờ gặp? Tôi đang chơi cá cược. Một bác sĩ tên là Krismer tìm ra rằng 85% người mắc chứng hoang tưởng đều mạnh mẽ, có thể hình tốt. Gã của chúng ta hiển nhiên là hoang tưởng. Hắn có ảo tưởng quyền thế. Hắn có hoang tưởng tự đại để nghĩ hắn đứng trên luật pháp. Vậy tại sao hắn không bị phát hiện thời gian dài trước đây? Vì hắn mang mặt nạ. Hắn là cái gì? Chúng ta đều mang mặt nạ đó Angeli. Từ lúc còn thơ chúng ta được dạy bảo phải che giấu cảm xúc thật, giấu đi lòng hận thù và sự sợ hãi. Có uy lực trong giọng nói ông ta. Nhưng dưới cơn stress, John Vinton làm rơi cái mặt nạ và lộ cái mặt thật của hắn. Tôi hiểu rồi, cái, tôi, của hắn là điểm làm cho hắn bị tổn thương. Nếu bị đe dọa một cách thật sự, hắn sẽ điên loạn. Hắn đang ở đường biên mỏng manh, sẽ không khó khăn để giúp hắn hoàn toàn vượt qua. Ông ngập ngừng, rồi tiếp tục nói, như với chính mình. Hắn là kẻ mana, đó là gì? Mana, đó là một thời kỳ mà người tiền sử dùng sự mê tín để gây ảnh hưởng đến người khác bằng ma thuật của mình, một gã có tính cách áp đảo. Ông nói hắn không vẽ, viết hay chơi dương cầm. Làm sao ông biết vậy? Thế giới có đầy những nghệ sĩ bị tâm thần phân lập. Góc chuyện audio.com. Hầu hết họ kiểm soát được để sống cả đời mà không có vi phạm, bởi vì công việc của họ cho họ con đường để tự khẳng định mình. Gã của chúng ta không có con đường đó, vì thế hắn giống như núi lửa. Cách duy nhất giúp hắn có thể thoát khỏi áp lực nội tại là phun trào vào Hansen. Carroll, Moody, thì ông đây là tội ác vô thức mà hắn gây cho. Không phải vô nghĩa đối với hắn, mà là ngược lại, trong đầu ông diễn ra cuộc đua nước rút, vài mảnh hình ghép còn lại bắt đầu rơi vào đúng chỗ, ông tự nguyền rủa mình đã quá mù quáng hay lo sợ để nhìn nhận điều đó. Tôi là người duy nhất mà John Vinton nhắm đến, là mục tiêu đầu tiên. John Hansen bị giết bởi vì hắn lầm tưởng đó là tôi. Khi kẻ sát nhân biết mình bị nhầm, hắn trở lại văn phòng để làm lại. Nhưng tôi đã đi, và hắn gặp Carol ở đó. Giọng ông ta giận dữ. Hắn giết cô ấy để cô ấy không thể nhận dạng hắn nhỉ? Không đâu, gã mà chúng ta đang tìm không phải là kẻ ác dâm. Carol bị tra tấn vì hắn muốn khai thác điều gì? Có thể là một bằng chứng buộc tội, và cô ấy sẽ không có hoặc không thể giao nó cho hắn. Bằng chứng loại gì? Angeli dò xét, tôi chưa biết, Zat nói, nhưng nó là chìa khóa cho cả sự kiện. Moody đã tìm ra câu trả lời và đó là lý do tại sao họ giết ông ấy. Có một việc tôi còn chưa thông. Nếu họ giết được ông trên đường, thì họ cũng không thể lấy được bằng chứng. Nó không khớp với phần còn lại của giả thiết của ông. Angeli vẫn cố chấp, có thể khớp chứ, chúng ta giả sử bằng chứng là một cuộn băng của tôi. Tự nó hoàn toàn vô hại, nhưng nếu tôi gắn nó với một sự thật khác nó có thể đe dọa họ. Nên họ có hai lựa chọn, hoặc lấy nó từ tôi, hoặc trừ khử tôi để không tiết lộ nó với bất kỳ ai. Đầu tiên, họ cố trừ khử tôi, nhưng họ nhầm lẫn và giết Hansen. Rồi họ đi đến sự lựa chọn thứ hai. Họ cố đoạt nó từ Carol. Khi thất bại, họ quyết định tập trung vào việc giết tôi. Đó là vụ đụng xe. Có lẽ tôi bị theo dõi khi tôi thuê Moody, và đến phiên ông ấy bị theo dõi. Khi ông ta tìm ra sự thật, họ giết ông ta. Angeli nhìn dắt vẻ tư lự trên nét mặt. Đó là lý do tại sao kẻ giết người chưa dừng lại cho đến khi tôi chết. Dắt kết luận một cách thầm lặng. Nó đã trở thành trò chơi chết người, và gã mà tôi đã mô tả đừng hòng thắng cuộc. Angeli chăm chú nhìn dắt cân nhắc những gì ông ta nói. Nếu ông đúng, cuối cùng ông kết luận, ông cần phải được bảo vệ. Ông ta móc khẩu súng lục ra, búng hộp đạn mở để chắc rằng nó được nạp đầy. Cảm ơn Angeli, nhưng tôi không cần khẩu súng. Tôi sẽ chiến đấu với những vũ khí của riêng tôi. Có tiếng lắc cắc của cánh cửa ngoài mở. Ông đang đợi ai à, không? Dắt lắc đầu, tôi không hẹn bệnh nhân nào chiều nay. Súng còn trong tay Angeli di chuyển êm tới cánh cửa dẫn tới phòng tiếp tân. Ông ta bước sang một bên và rất mạnh cánh cửa ra. Peter Hartley đứng đó, biểu hiện ngơ ngác trên mặt. Anh là ai? Angeli đột ngay, dắt vượt qua cửa. Không sao đâu, dắt nói nhanh, anh ta là bạn tôi. Ái chà, quái quỷ gì vậy? Xin lỗi, Angeli xin lỗi và cất súng. Đây là bác sĩ Peter Hartley, còn đây là thám tử Angeli. Đây là kiểu khám bệnh điên khùng gì mà các ông tiến hành ở đây? Peter hỏi, có một chút nhầm lẫn. Angeli giải thích, văn phòng bác sĩ Stevenson bị bẻ khóa và chúng tôi cho rằng kẻ đã làm việc đó có thể quay trở lại. Dắt chớp lấy cơ hội. Vâng, chúng chưa lấy được cái mà chúng đang tìm. Có liên quan gì đến vụ giết Carol không? Angeli lên tiếng trước khi dắt có thể trả lời. gocchuyenaudio.com Chúng tôi không chắc, thưa bác sĩ Hartley, trong lúc này, sở cảnh sát yêu cầu bác sĩ Stevenson không bàn bạc việc này. Tôi hiểu, Peter nói, ông ta nhìn dắt, cuộc hẹn ăn trưa của chúng ta còn hiệu lực không? Dắt nhận ra ông đã quên bàn việc này. Dĩ nhiên, dắt nói nhanh quay sang Angeli, tôi nghĩ chúng ta đã bàn đủ. Vậy thì, Angeli đồng ý, ông có chắc là ông không muốn? Ông ta nhìn vào khẩu súng lục, cảm ơn, dắt lắc đầu, được, hãy bảo trọng. Angeli nói, tôi nhớ, dắt lặp lại, tôi biết mà, dắt bức xúc suốt buổi ăn trưa. Peter không thúc giục ông ta. Họ nói về những người bạn, những bệnh nhân chung của hai người. Peter kể rằng ông đã nói với sếp của Harrison Buck và họ đã âm thầm bố trí cho Buck một cuộc trắc nghiệm tâm thần. Ông ta đã được gửi đến một viện tâm thần tư nhân. Sau khi uống cà phê Peter nói, tôi không biết ông gặp rắc rối gì, rất à, nhưng tôi có thể giúp gì được chăng? Rất lắc đầu, cảm ơn Peter, đây là việc mà tôi phải tự mình làm thôi. Tôi sẽ kể hết cho anh khi mọi việc đã xong, hy vọng nó xong sớm. Peter nói nhẹ nhàng, ngần ngại. Dắt anh gặp nguy hiểm phải không? Dĩ nhiên là không rồi. Dắt đáp, nếu không kể đến kẻ giết người hoang tưởng đã gây ra ba cái chết và xác định dắt là nạn nhân thứ tư của hắn. Sau khi ăn trưa, dắt trở về văn phòng. Ông đi với vẻ cẩn thận như thường lệ kiểm tra để chắc rằng không tự phô mình để ít bị tấn công. Việc gì cũng làm hết sức mình. Ông ta bắt đầu nghe lại các cuộn băng. Nghe coi có gì có thể lần ra đầu mối nào. Điều đó giống như mở ra cả cơn lũ của những đối thoại phức tạp. Những cái guồng âm thanh tuôn trào đầy ắp lòng căm thù. Sự đồi bại, sự sợ hãi, sự tự cảm, hoang tưởng tự đại, sự cô độc, sự trống trải, sự đau khổ. Sau 3 giờ ông ta chỉ tìm thấy một cái tên duy nhất để thêm vào danh sách của mình, Bruce Boy, cái gã mà John Hansen đã sống chung sau cùng. Ông lại bỏ cuộn băng của Hansen vào máy ghi âm. Tôi cho rằng tôi đã yêu Bruce ngay lần đầu tôi gặp anh ta. Anh ấy là người đàn ông đẹp trai nhất mà tôi từng gặp. Anh ta là đối tác thụ động hay làm chủ vậy John? Làm chủ, đó là điều lôi cuốn tôi đến với anh ta. Anh ấy rất mạnh mẽ. Thực tế, về sau, khi chúng tôi yêu nhau, chúng tôi thường cãi cọ về việc đó. Tại sao vậy? Bruce không nhận ra anh ta thật sự mạnh đến thế nào. Anh ta thường đi ra sau lưng và kích tôi từ phía sau. Theo anh ấy đó là biểu lộ tình yêu. Nhưng ngày nọ, anh ta gần như làm gãy xương sống của tôi. Tôi muốn giết anh ta. Khi anh ta bắt tay, anh ta có thể nghiền nát các ngón tay. Anh ta luôn luôn giả vờ xin lỗi, nhưng Bruce thích làm đau người khác. Anh ta không cần roi. Anh ta rất mạnh, rất rừng cuộn băng và ngồi đó suy nghĩ. Kiểu mẫu đồng tính không gắn ông ta vào nhận định về kẻ giết người, nhưng một mặt nào đó, Boy đã dính líu đến Hansen và là kẻ bạo dâm lẫn tự tôn. Ông nhìn vào hai cái tên trong danh sách Terry Washburn đã giết một gã ở Hollywood và chưa bao giờ kể về điều đó. Còn lại là Bruce Boy, người yêu sau cùng của John Hansen. Nếu là một trong số họ thì đó là ai? Terry Washburn sống trong một căn hộ cao cấp ở Sutton Place. Toàn bộ căn hộ được trang trí bởi một màu hồng kinh tởm, tường, bàn ghế, màn. Có nhiều món đắt giá rải ra khắp phòng, còn tường thì phủ đầy tranh theo trường phái ấn tượng Pháp. Rất nhận ra hai của Manet, hai Degas, một Monet, và một Renoir trước khi Terry bước vào phòng. Ông đã gọi điện trước để báo là ông muốn ghé qua. Bà ta đã sẵn sàng tiếp ông. Góc chuyện audio.com. Bà ta mặc một nùi màu hồng kết lại mà không có gì bên dưới. Ông đã đến thật rồi. Bà ta kêu lên vui sướng. Tôi muốn nói chuyện với bà. Chắc rồi, uống chút gì nhé. Không, cảm ơn, em nghĩ rằng em làm cho mình hấp dẫn vào ngày lễ kỷ niệm. Terry nói và đi về phía quầy bar bằng san hô ở góc căn phòng lớn. Dắt nhìn bà ta một cách tư lự, Terry quay lại với đồ uống của mình và ngồi cạnh ông trên cái salon màu hồng. Vậy là cuối cùng cái cục quý của ông đã mang ông tới đây hả cưng? Bà ta nói, em biết ông không thể kiềm chế với Terry bé bỏng. Em thích ông, dắt à, em sẽ làm mọi việc vì ông. Ông muốn gì cứ nói, ông đã làm cho mọi cây gậy núng nính mà em đã biết trong đời em trông giống như đồ bỏ. Bà ta đặt đồ uống xuống và đặt tay lên quần tây của Zat. Zat cầm hai bàn tay bà ta. Terry, ông nói, tôi cần sự giúp đỡ của bà. Tâm trí bà ta đang chu du theo lối mòn cũ. Em biết cưng à, bà ta rên gì. Em sắp làm tình với ông như là ông chưa từng làm tình trong đời. Terry, hãy nghe tôi, ai đó đang cố giết tôi. Đôi mắt bà ta đọng lại sự ngạc nhiên chậm rãi. Đóng kịch hay là thật đây? Ông nhớ lại một pha diễn mà ông đã xem bà ta diễn trong những show ngày xưa. Là thật, bà ta tốt nhưng không phải một nữ diễn viên tốt. Lạy Chúa, ai vậy, ai muốn giết ông, có thể là ai đó có liên quan đến một trong những bệnh nhân của tôi. Nhưng mà Chúa lòng lành, tại sao vậy? Đó là điều mà tôi đang cố tìm hiểu. Terry à, liệu có ai ở chỗ phục hồi sức khỏe của bà từng nói tới giết người hay kẻ bị giết? Có thể là trong bữa tiệc hay lúc cười đùa. Không có, Terry lắc đầu, bà có biết ai tên là John Vinton không? Ông ta nhìn bà ấy thật gần. John Vinton à, ồ, tôi có nên không? Terry, bà cảm thấy thế nào về vụ giết người? Một cái rồng mình nhỏ chạy ngang người bà ta. Ông đang cầm cổ tay bà ấy và ông cảm thấy nhịp tim bà ta nhanh lên. Việc giết người kích động bà à, tôi không biết. Hãy nghĩ về điều đó. Rất khăng khăng, việc nghĩ về nó có kích động bà không? Nhịp tim bà ta bắt đầu nhảy loạn xạ. Không, tuyệt nhiên không. Tại sao bà không kể cho tôi nghe về vụ giết người ở Hollywood? Không cảnh báo, bà ta chồm tới và cào vào mặt ông bằng móng tay dài. Ông nắm lấy cổ tay bà. Đồ chó đẻ bẩn thỉu. Đã 20 năm rồi. Đó là lý do ông tới đây hả? Hãy cút xéo đi, bà ta đổ sụp trong cơn thổn thức cuồng loạn. Dắt nhìn bà ta một lúc, Terry có khả năng liên quan đến vụ giết người giật gân. Sự thiếu tự tin lẫn thiếu tự trọng sẽ khiến bà ta dễ làm mồi ai đó muốn lạm dụng bà ta. Bà ấy giống như miếng đất sét mềm trong đống cặn bã. Người lôi bà ta lên có thể nhào nặn bà thành một bức tượng đẹp hay thành vũ khí chết người. Câu hỏi là ai đã lôi bà ta lên sau cùng? John Vinton, dắt đứng lên, nói. Tôi xin lỗi, ông ta bước ra khỏi căn hộ màu hồng. Bruce Boy sở hữu một căn nhà trong chuồng ngựa đã chuyển đổi bên ngoài công viên của làng Greenwich. Một người quản gia mặc áo khoác trắng ra mở cửa. Dắt báo tên và được mời vào phòng chờ. Người quản gia biến mất. 10 phút rồi 15 phút trôi qua. Dắt kiểm nghiệm sự bực tức của mình. Có lẽ ông ta nên báo cho Angeli biết mình tới đây. Nếu giả thiết của dắt là đúng, sự cố gắng tiếp theo trên mạng sống của ông ta sẽ có kết quả rất sớm. Và kẻ tấn công ông ta sẽ cố bám chắc sự thành công của hắn. Người quản gia trở lại. Ngài Boy sẽ gặp ông bây giờ. Ông ta dẫn dắt lên lầu đến một phòng làm việc được trang trí lịch thiệp rồi dè dặt rút lui. Góc chuyện audio.com. Boy ngồi tại bàn làm việc đang viết. Ông ta là mẫu người đàn ông đẹp, rắn chắc, có nét thanh tú, mũi khoằm, và cái miệng đầy đặn khoái lạc. Ông ta có mái tóc vàng xoăn thành hình chiếc nhẫn. Ông ta đứng lên khi dắt vào. Ông ta cao khoảng 1m9 với ngực và vai của một cầu thủ. Rất nghĩ về mô phỏng nhân dạng của mình về kẻ giết người. Boy khớp với điều này. Rất ao ước thiết tha hơn bao giờ hết về việc mình phải nhắn vài lời với Angeli. Giọng Boy nhẹ nhàng lịch thiệp. Xin lỗi vì tôi đã để ông chờ, bác sĩ Steven. Ông ta nói lịch sự. Tôi là Bruce Boy. Ông ta chìa tay ra. Rất chồm tới để bắt và Boy đấm ông vào mồm với cú đánh như đá tảng. Cú đòn hoàn toàn không đoán trước và sự va chạm làm rắt ngã vào cây đèn có chân đứng, đánh bật nó ra khi ông ta ngã dài xuống sàn. Tôi xin lỗi, bác sĩ. Boy nói, nhìn xuống ông ta. Chấm, ông đã đến, ông là gã trai lẳng lơ phải không? Đứng lên và tôi sẽ đãi ông một chầu. Rất lảo đảo lắc đầu. Ông ta bắt đầu gượng dây trên sàn. Khi ông ta đứng lên nửa chừng, Boy đá vào háng ông ta bằng mũi giày và rắt ngã quằn quại xuống sàn trong sự đau đớn. Tôi đang chờ điện thoại của ông. Boy nói, rất nhìn lên qua những cơn đau quặn vào hình ảnh kẻ mạnh hơn hẳn ông. Ông cố nói, nhưng không thốt nên lời. Đứng cố nói, Boy nói vẻ thông cảm. Nó phải đau, tôi biết tại sao ông ở đây. Ông muốn hỏi tôi về Johnny. Rất bắt đầu gật đầu và Boy đá ông ta vào đầu. Qua màn đỏ mờ, ông ta nghe giọng của Boy đến từ nơi xa xuyên qua một tấm vải lược khi xa khi gần. Chúng tôi yêu nhau cho đến khi hắn ta tới gặp ông. Ông làm cho hắn cảm thấy giống như một kẻ đồng bóng. Ông làm cho hắn cảm thấy chúng tôi yêu nhau là đổi bại. Ông có biết ai làm cho nó bẩn thỉu không, bác sĩ Steven? Là ông đó, rất cảm thấy vật gì cứng đâm mạnh vào xương sườn của mình, đưa một cơn đau thấm thía xuyên qua tĩnh mạch. Ông ta nhìn thấy mọi vật đang trong những màu sắc đẹp đẽ, mặc dù cái đầu được lấp đầy những sắc cầu vồng lung linh. Ai cho ông quyền bảo người ta cách yêu như thế nào hả bác sĩ? Ông ngồi đó trong văn phòng của mình, giống như một loại chúa trời, kết tội những kẻ không nghĩ giống như ông. Không phải vậy, rất đang trả lời đâu đó trong tâm trí ông. Hansen chưa bao giờ có sự lựa chọn trước đó. Tôi cho ông ta sự lựa chọn và ông ấy đã không chọn ông. Bây giờ Johnny đã chết, gã khổng lồ tóc vàng đè lên ông. Ông đã giết Johnny của tôi, và bây giờ tôi sẽ giết ông. Ông cảm thấy một cú đá nữa đằng sau mang tai, và ông bắt đầu rơi vào vô thức. Một vài bộ phận rời xa tâm trí ông nhìn xuống với sự thú vị vô tư khi phần còn lại của ông bắt đầu chết. Cái mảnh nhỏ cách ly của sự thông minh trong trí não ông ta tiếp tục hoạt động. Nó thôi thúc làm lóe lên một mẩu yếu ớt của sự suy nghĩ. Ông ta tự trách mình đã không tới gần hơn với sự thật. Ông ta mong chờ một kẻ giết người tóc sậm kiểu Latin, và hắn ta tóc vàng. Ông ta chắc rằng kẻ giết người không phải đồng tính, và ông ta đã sai. Ông ta đã tìm ra kẻ giết người hoang tưởng, và bây giờ ông đang đi dần đến cái chết vì điều đó. Ông rơi vào vô thức, khách chương.